ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơm ngây trao anh rồi. Em yêu kiều thức tha cho hồn đắm say, cuộc tình ngỡ dài lâu mụ sâu vòng tay em. Quý vị giúp đỡ Phương Linh nhé.